Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Bây giờ bắt đầu luyện hóa. Tôi bảo vệ cho mọi người. LT, cảm ơn cậu chủ. Advertisement, ba người cung kính trả lời. Ngay sau đó ngồi khoanh chân, vội vàng chuyển động nội công tâm pháp của chính mình. Thật sự là đề hồ quán đỉnh. Không đúng, lại không giống với đề hồ quán đỉnh. Hứa Sơn cư bên cạnh thấy vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Thương cau mày nói, đề hồ quán đỉnh, Hứa Sơn cư không giấu giếm. Lấy câu chuyện về đề hồ quán đỉnh, nói rõ ràng với Tô Thương. Ha ha, phương pháp này của tôi, cũng không khác đề hồ quán đỉnh lắm. Thật sự cũng có chỗ giống nhau. Tô Thương cười cười nói, người được tôi dùng phương pháp này để nâng cao thực lực. Đời này muốn dựa vào chính mình để đột phá tiếp là không thể có cách nào được. Nhưng chỉ cần là người thay tôi giải nạn, thì tôi sẽ tiếp tục giúp họ đột phá. Ví dụ như ba người họ, đều làm việc cho tôi. Vốn dĩ họ chỉ là hóa kình mà thôi. Tôi đã đưa họ trở thành tông sư. Tô Thương nhếch miệng lên, nói tiếp, qua hôm nay, họ sẽ đặt chân lên địa tông. Tương lai không lâu, họ thậm chí có thể trở thành thiên tông. Nghe được những lời này, Hứa Sơn cư cực kỳ hưng phấn, hơi thở đều trở nên dồn dập hơn. Nhưng ngược lại, ông ấy liền hỏi, cậu chủ, làm như vậy, cậu không bị tổn thương gì sao? Chân khí của cậu có bị cạn kiệt không? Còn tuổi thọ nữa, sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Tuổi thọ hả? Đương nhiên là sẽ không rồi. Tô Thương lắc đầu, tiếp tục nói, về phần chân khí, ha ha. Tôi sử dụng không phải là chân khí, mà là tôi đang tiêu hao năng lượng. Đây là thứ tôi có thể bổ sung được. Không giống như đề hồ quán đỉnh của cổ võ. Truyền ra chính là chân khí nguyên bản. Không có cách nào để bổ sung. Một khi người làm đề hồ quán đỉnh, thì sẽ vĩnh viễn mất đi chân khí. Đây là phương pháp thật khác thường. Tôi sống được từng này tuổi rồi, chưa từng nghe qua. Hứa Sơn cư không chịu được mà nuốt nước miếng. Ánh mắt tùy tiện nhìn vào trên cơ thể ba người đó. Giờ phút này, Lưu Huy, Vương Trại, Đổng Văn Thắng, toàn thân ba người ánh sáng lập lòe. Chân khí vờn quanh, khí tức của mỗi người đều kéo lên theo từng thời điểm. Tô Thương không quan sát họ, mà đi đến bên giường. Bắt đầu dùng năng lượng bố trí trận pháp. Tiến lên thiên tông thì cần có chân khí cực lớn. Tô Thương có thể đem linh khí chuyển hóa thành chân khí. Có điều với cảnh giới bây giờ của anh ấy, chuyển hóa sang chân khí thì lượng chân khí cũng có hạn. Nếu như đem linh khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, sẽ phải mất mấy tiếng. Về sau khi mình phải bổ sung linh khí cũng mất mấy giờ đồng hồ. Quá lãng phí thời gian. Nếu làm như vậy, thà rằng bố trí trận pháp, lợi dụng trận pháp để đem linh khí bên trong đá năng lượng chuyển hóa thành chân khí. Cách chương